Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 90, giai đoạn 2004-2005 tiếp theo. 4 giờ chiều ngày 17 tháng 8, gia sư tại nhà của Hoắc Tiểu Phàn nói với Khang Kiều rằng thằng bé lại viện cớ đi vệ sinh để chuồn mất. Khang Kiều không tìm được nó ở nơi bình thường nó hay đến. Khoảng 4 rưỡi, người làm nói với cô rằng Hoắc Tiểu Phàn và bạn của cậu chủ Liên Ngao đang chơi ở đình nghỉ mát của biệt thự chính. Đám bạn của Hoắc Liên Ngao đều là những người gió chiều nào xoay chiều ấy. Cùng với việc Hoắc Chính Khải công khai thanh minh, thái độ của họ với Tiểu Phàn cũng tốt lên rõ rệt. Thế nên Khang Kiều cũng không lo lắng lắm. So với đình nghỉ mát trong vườn, đình nghỉ mát của biệt thự chính có quy mô lớn hơn nhiều. Hoắc Chính Khải thi thoảng còn tổ chức các buổi trà đàm đạo với bạn làm ăn tại đó. Qua bóng cây, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn từ xa. Hoắc Tiểu Phàn trông giống như đang nói chuyện với ai đó. Từ ngôn ngữ cơ thể múa may quay cuồng của nó, có thể thấy người này có lẽ rất được lòng nó. Hoắc Tiểu Phàn rất hiếm khi dùng thái độ đó nói chuyện với ai. Cảm thấy tò mò, Khang Kiều đi tìm người đang nói chuyện với Hoắc Tiểu Phàn. Tiếc là họ bị cây cột ở giữa che mất, chỉ để lộ đôi tay. Từ đôi tay đó, cô phán đoán được người nói chuyện với nó có lẽ là con gái, hơn nữa là loại con gái nhỏ người. Khang Kiều hình dung trong đầu mơ hồ xuất hiện một gương mặt. Gương mặt đó khiến Khang Kiều cảm thấy hơi bực bội. Cô ghét khuôn mặt đó chốc chốc lại tới quấy rầy mình. Đi qua vài cây cao, cô tới con đường nhựa nhỏ dẫn thẳng tới đình nghỉ mát. Con đường thẳng tắp, cuối con đường là cầu thang đi lên đình. Bóng cây đã thực sự đạt hiệu quả che kín đáo. Đình nghỉ mát thông thường sẽ cao hơn mặt đất khoảng hơn 2 mét, có cầu thang nối liền. Cô đi vào con đường nhỏ, theo bản năng đi tìm kiếm cầu thang. Cô men theo cầu thang đi lên. Vừa nhìn, Khang Kiều đã giật mình thót tim. Có một đôi tay mảnh rẻ đang để lên bờ vai Hoắc Tiểu Phàn làm động tác đẩy ép. Sau lưng Hoắc Tiểu Phàn là cầu thang. Chỉ trong giây lát đó, cơ thể Hoắc Tiểu Phàn chịu trọng lực ngửa ra sau. Trong vô thức, Khang Kiều giang hai tay muốn đón. Nhưng sao có thể? Tay cô quá ngắn, cầu thang quá dài. Thêm một lần nữa, Khang Kiều dương mắt nhìn cơ thể Hoắc Tiểu Phàn như một quả bóng da lăn xuống cầu thang. Một nhịp, hai nhịp, cô nhào tới. Cơ thể mềm mại của nó được cô ôm vào lòng, sắc mặt Hoắc Tiểu Phàn trắng nhợt. May mắn là đôi mắt nó vẫn mở, may mắn là nó vẫn có thể nói chuyện. Anh dùng thanh âm cực nhỏ để nói. Chị, em không sao. Dường như để chứng minh, nó dùng tay xoa nước mắt và mồ hôi trên mặt Khang Kiều. Sau đó, cô nhìn thấy cánh tay nó vì quẹt vào lan can cầu thang mà bị thương. Qua kẽ ngón tay, Khang Kiều nhìn thấy Văn Tú Thanh đứng trên đình nghỉ. Trên đó, chỉ có một mình cô ta. Thế nên, chính Văn Tú Thanh đã đẩy Hoắc Tiểu Phàn xuống. Có phải cô gái trông không hề có lực sát thương đó thật ra đang âm thầm oán hận cô sau những lần bị bẽ mặt giữa chốn đông người? Thế nên cô ta trút giận lên Hoắc Tiểu Phàn, phải vậy không? Đặt Hoắc Tiểu Phàn sang một bên, Khang Kiều đứng dậy, cuộn chặt tay lại, đi từng bước lên cầu thang. Đi hết, Khang Kiều đứng trước mặt Văn Tú Thanh. Văn Tú Thanh mặt tái nhợt, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó. Cô giơ tay tát thật đau lên khuôn mặt cô ta. Nếu nói sức lực tiềm ẩn trong người Khang Kiều khoảng 100 kg, thì cái tát đó đã dùng sức vượt quá giới hạn cơ thể cô. Tiếng bạt tai giòn tan vang rồi khiến tất cả những con chim đang nghỉ xung quanh phải giật mình thức giấc, cũng khiến Văn Tú Thanh giật mình lùi lại mấy bước. Trong lúc lùi ra sau, cô ta làm rớt một bên dép lê, giỏ hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất. Có vài quả cam tươi lăn lông lốc. Một cái tát dĩ nhiên là chưa đủ, Khang Kiều lại giơ tay kia lên. Tay vừa rồi của cô không còn sức, bây giờ tay này tốt hơn một chút. Tốt nhất là mỗi bên ăn một cái tát để cô ta sưng lên như cái đầu heo. Bàn tay cô khựng lại vì tiếng hét của Văn Tú Thanh. Sau đó, Khang Kiều nhìn thấy ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà đình nghỉ vỡ toang. Cùng lúc đó, Khang Kiều nhìn thấy cả một mảnh thủy tinh dưới đất. Và đôi chân trần của Văn Tú Thanh đã dẫm lên mạng thủy tinh. Trái tim cô rớt xuống, kết hợp biểu cảm ấm ức ban nãy trên khuôn mặt Văn Tú Thanh, Khang Kiều đã đoán được chuyện gì xảy ra. Ban nãy, có lẽ Hoắc Tiểu Phàn đứng ở vị trí này. Khi cái đèn sắp rơi xuống, thì thủy thủ mặt trăng đã nhanh tay đẩy thằng bé ra, tránh cho nó bị thương. Vậy mà trong mắt Khang Kiều, cảnh này lại trở thành vì ân oán cá nhân mà Văn Tú Thanh đẩy Hoắc Tiểu Phàn xuống. Xem ra, cô đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Giây phút đó, Khang Kiều sầu não vô cùng, cho dù người này là Văn Tú Thanh. Chiếc đèn rơi dưới đất phải nặng tới 10 cân, nếu nó đẩy lên người Tiểu Phàn thì chết chắc. Rõ ràng nghiêm trọng hơn việc nó bị lăn xuống cầu thang. Đây là lỗi của cô, bao gồm cả cái tát nữa. Cô nghĩ cô sẽ không nói cảm ơn Văn Tú Thanh. Bây giờ mà nói cảm ơn sẽ trở thành vừa đấm vừa xoa. Ngược lại, xin lỗi sẽ có ý nghĩa thực tế hơn. Thế là cô khẽ lên tiếng. Xin lỗi cô. Khuôn mặt gần trong gang tấc vẫn không có chút phản ứng. Chắc hẳn cô ta vẫn đang chìm trong sự chấn động của cái tát vừa rồi. Hít một hơi sâu, cô muốn nói thêm gì đó. Ví dụ như... Đều là lỗi của tôi, tại tôi nhỏ nhen. Nhưng Khang Kiều còn chưa kịp nói ra, nước mắt của Văn Tú Thanh đã tuôn không ngừng. Ban nãy còn không có giọt nào, sao giờ đã lã chã rồi? Cô ho khan mấy tiếng, định nói, nhưng cùng với tiếng bước chân phía sau, Khang Kiều cũng đoán được hàng nước mắt bất ngờ của Văn Tú Thanh rồi. Ấm ức, vốn dĩ có lòng tốt làm chuyện mạo hiểm, nhưng vô duyên vô cớ lại bị ăn tát, dĩ nhiên là rất tủi thân. Khi sự tủi hổ ấy gặp phải người trong lòng, tự nhiên nước mắt sẽ trào ra. Ừ, Khang Kiều nhớ ra tay mình vẫn còn đờ đẫn trong không trung. Cô thu tay về, đứng đực ra đó. Khi Hoắc Liên Ngao tới bên cạnh Khang Kiều, tay cô buông phía trước, ánh mắt vô thức nhìn những hàng cây che kín để nghỉ mát. Cơn mưa buổi sáng khiến xung quanh xanh mát hẳn ra. Cô thất thần nhìn chúng, cho tới khi nghe thấy Hoắc Liên Ngao khẽ hỏi bên tai. Đánh đau tay chưa? Thanh âm ấy khiến Khang Kiều bỗng có chút ngơ ngẩn. Giống như khi nằm trong bồn tắm màu xanh đậm trong phòng anh, nước trong bồn trong suốt, cô nghiêng người nằm trên người anh. Cả hai không một mảnh vải, bốn chân quấn chặt lấy nhau. Anh nắm tay cô khẽ nói. Đánh đau tay chưa? Anh cầm tay cô lên, từ ngón tay đầu tiên chạm vào, Khang Kiều đã hiểu ra. Bây giờ là ban ngày, chứ không phải trong bồn tắm. Ánh mắt anh lạnh như ngón tay anh vậy. Đánh đau tay chưa? Anh hỏi cô lần hai. Ừ. Lát nữa, anh sai người mang thuốc cho em. Được. Cô rút tay về, Khang Kiều cảm thấy hình như mình không thích hợp đứng ở đây. Tình huống bây giờ quá rõ ràng. Văn Tú Thanh mang theo cảm kích, cầm giỏ hoa quả tới tìm Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao bảo Văn Tú Thanh đợi mình ở đây. Còn cô bị ghen tị che mờ mắt, vừa tới đã vung một cái tát rất mạnh vào vị khách này. Quay người đi, cổ tay Khang Kiều bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt, anh dùng sức mạnh. Anh lạnh lùng nói. Trước khi đi, em phải xin lỗi. Nhìn Văn Tú Thanh, Khang Kiều bỗng mất đi hứng thú xin lỗi cô ta thêm lần nữa, cô chỉ cất giọng hờ hững. Tạm biệt. Đôi mắt long lanh nước trông lại càng đáng thương. Có lẽ vì vậy cậu chủ Liên Ngao đã đau lòng rồi chăng? Vừa đau lòng lại vừa giận dữ. Chị gái con riêng của tôi, chị đánh khách của tôi rồi. Còn có thứ nghiêm trọng hơn nước mắt. Vị khách bây giờ chân đang chảy máu, rõ ràng Hoắc Liên Ngao đã nhìn thấy rồi. Xin lỗi. Hoắc Liên Ngao đè nặng giọng. Thái độ của em tệ lắm đấy. Tệ đến mức nào? Cô hỏi lại anh. Tệ đến mức anh tưởng ban nãy người đứng đây đánh người khác là mẹ em. Không, mẹ cô không tệ chút nào. Khang Kiều rất giận Hoắc Liên Ngao, lần nào cũng mang mẹ cô ra nói. Anh ghét mẹ cô lắm phải không? Cô nhe răng cười với Hoắc Liên Ngao, cười y như mẹ, rồi chỉ vào Văn Tú Thanh và nói. Liên Ngao, nói thật, em rất ghét khuôn mặt này. Nếu lúc đó anh không xuất hiện, em còn tát thêm cái nữa. Giọt nước mắt đọng trong khóe mắt Văn Tú Thanh lại rơi xuống. Người con gái này làm bằng nước sao? Quay mặt đi. Ừm, thủy thủ mặt trăng bị tổn thương lòng tự trọng rồi. Cô nói tiếp. Đúng rồi, chẳng phải anh bắt em xin lỗi khách của anh sao? Em cảm thấy không cần. Nhưng em có một cách công bằng hơn, đó là để cô ta tát lại em một cái. Nhìn những quả cam lăn bên trên, quả cam đó đè lên một tấm thiệp màu đỏ hồng. Trên tấm thiệp có một hàng chữ viết tay Thanh Tú, đại khái là những câu cảm ơn xến dịn. Gặp được anh em rất vui. Thật ra dày vò, Khang Kiều cười khẩy trong lòng, giọng càng lúc càng sức sược. Mẹ em trước kia thường nói, nước mắt đàn bà thật ra là một thanh kiếm sắc đâm chết đàn ông. Em đoán, hôm nay cô ta đã lên kế hoạch xâm chiếm đất của anh rồi. Không lâu nữa, sẽ lại bò lên giường của anh. Không lâu nữa. Cái tát đó khiến Khang Kiều hoa mắt chóng mặt, theo bản năng lập tức ôm gò má nóng rát. Cái tát đó không hề báo trước, đến quá đột ngột. Nó vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Sao có thể? Sao Hoắc Liên Ngao có thể đánh cô? Sao Hoắc Liên Ngao có thể đánh cô được? Cô luôn biết rõ trong lòng, Hoắc Liên Ngao cùng lắm chỉ hăm dọa cô vài câu. Người thật sự được lợi là cô. Có lúc cô giở trò, anh cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt hùa theo cô. Nhưng bây giờ, tiếng ong ong bên tai là thế nào? Rồi cảm giác nóng rát bên má trái cô lại là thế nào? Cô quay mặt nhìn Hoắc Liên Ngao, hỏi một câu rất ngốc. Liên Ngao, anh vừa đánh em đấy ư? Đáp lại cô là tiếng chim vỗ cánh bay đi, không ai trả lời cả. Giống như có người cầm chiếc áo khoác to đùng mặc lên người nhà ảo thuật. Đóa hoa hồng xinh đẹp, chú chim bồ câu trắng muốt tung cánh bay, hay những quả bóng bay đủ màu đưa vào tay lũ trẻ. Thật ra, chưa bao giờ ai có sở hữu sức mạnh thần kỳ ấy cả. Những người tin tưởng, những kẻ trầm mê, tan nát cõi lòng. Một âm thanh bé nhỏ, non nớt, phẫn nộ bỗng vang lên, vừa khóc vừa nói. Anh Liên Ngao đánh chị em là đồ xấu xa, là đại xấu xa. Em hận anh, em ghét anh. Tất cả không một chút dự báo, thì ra Hoắc Liên Ngao thật sự đã đánh cô. Thật ra, cái tát đó có gì phải ấm ức đâu. Cô đã nói những lời quá đáng, có trách thì trách. Người này đã chiều hư cô rồi, để cô hiểu lầm rằng mình có quyền tối cao. Như vậy cũng tốt, giấc mơ có hoa lệ thế nào cũng phải có ngày tỉnh lại. Âm thanh non nớt bên tai vẫn tiếp tục, đó là tiếng của Hoắc Tiểu Phàn. Tiểu Phàn của cô đang đòi lại công bằng cho cô. Cô cuối cùng cũng không thương nhầm người. Cô buông thõng tay xuống, nắm lấy tay Hoắc Tiểu Phàn và nói: Tiểu Phàn, chúng ta đi thôi. Hoắc Liên Ngao thất thần nhìn theo hai cái bóng một lớn một nhỏ đi xa dần, rồi cúi đầu nhìn tay mình. Ban nãy cô hỏi anh: Liên Ngao, anh vừa đánh em đấy ư? Lúc này đây, ngay cả anh cũng không tin mình thật sự đã đánh cô. Không, là không muốn tin. Anh nhắm mắt lại, hai giọng nói hòa lẫn vào nhau, trở thành hai nguồn sức mạnh đả kích anh. Cũng không hiểu tại sao, Hoắc Liên Ngao nhớ tới bàn tay Hoắc Tiểu Phàn đánh mình. Đôi tay đó dính máu, tất cả như một cuộn băng quay ngược. Hoắc Liên Ngao nhớ khi tới đây, nhìn thấy có một cái bóng nhỏ đứng bên cầu thang. Vậy thì... Không, không, tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Anh biết rõ hơn ai hết, Khang Kiều là kẻ ích kỷ, được nước lấn tới, cô chỉ quan tâm tới lợi ích của mình thôi. Khi cần tranh thủ thì cô ngọt ngào, thi thoảng cô còn phạm phải bệnh không biết sợ là gì, ví dụ như tát một người mà cô không ưa. Suy nghĩ ban nãy chỉ là ảo giác. Anh mở mắt ra, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy những gì mình không muốn thấy. Tình hình hiện tại chứng minh suy đoán mà anh ghét. Anh nhìn mặt Phan Tú Thanh, cô gái ấy vẫn như ngày đầu gặp gỡ, bé nhỏ. Cô gái bé nhỏ nói bằng một giọng rất khẽ và dè dặt. Hoắc Liên Ngao, thật ra... Chưa đợi cô ta nói hết câu, chủ nhân của ngôi nhà đã lên tiếng. Chuyện của Tiểu Phàn, cảm ơn cô. Văn Tú Thanh cuống quýt xua tay. Không cần, không cần, em được anh giúp đỡ nhiều. Cô ấy trước nay rất lo lắng cho Tiểu Phàn nên gây ra hiểu lầm này. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Văn Tú Thanh im lặng, không hiểu vì sao câu nói này của Hoắc Liên Ngao lại khiến cô ta có cảm giác chua xót. Trong chua xót có thân thiết, lại có cả cưng chiều. Lát sau anh lại nói, giọng rất khẽ, thậm chí có chút lạnh nhạt. Cô đi dép vào, ở đây đợi đi, lát nữa tôi sẽ bảo bác sĩ tới xử lý vết thương cho cô. Xong xuôi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về nhà. Câu nói ấy không khác gì đuổi khách. Nhìn những trái cam rơi dưới đất, Văn Tú Thanh mới nhớ ra mình chưa nói rõ mục đích của mình. Hoắc Liên Ngao, mẹ em... Lời nói một lần nữa bị anh ngắt ngang. Căn nhà hai người ở, tôi sẽ bảo luật sư làm thủ tục chuyển nhượng. Sau này hai người có thể tiếp tục ở với tư cách chủ sở hữu. Đừng cảm thấy khó xử, cứ coi như là những gì cô xứng đáng nhận được vì chuyện của Tiểu Phàn đi. Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Văn Tú Thanh ấm ức vô cùng. Vốn dĩ không phải như vậy, cô ta không cần báo đáp gì. Hôm nay cô ta đã nhận được lương của câu lạc bộ, mẹ khích lệ mua hoa quả tới. Cô ta cũng mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ rồi lấy hết dũng khí tới tìm anh. Chẳng hiểu sao, nước mắt lại rơi, mang theo chút hờn giận. Hoắc Liên Ngao, em không cần nhà. Thế mẹ cô thì sao? Cứ coi như là vì mẹ cô. Mẹ cô bây giờ đang bệnh, không thể ra bán hàng được. Trước đây, dưới bầu trời hoàng hôn, Văn Tú Thanh cũng từng nghe một câu nói tương tự. Người khi ấy nói với cô là Khang Kiều. Văn Tú Thanh há hốc miệng, không nói được tiếng nào. Anh lạnh nhạt nhìn cô, rồi nói tạm biệt. Ánh mắt đó khiến Văn Tú Thanh hoang mang, cô ta vô thức gọi giật anh lại khi anh định quay đi. Hoắc Liên Ngao dừng bước nói. Văn Tú Thanh, sau này dù xuất phát từ nguyên nhân gì cũng đừng xuất hiện ở đây. Nếu cô vẫn chưa hiểu thì tôi sẽ nói cách khác. Cô hơi phiền, sự phiền phức của cô nằm ở sự ngu ngốc của cô. Tôi ghét phải giao tiếp với những người như vậy. Những lời đó anh nói khi quay lưng đi. Thế nên cô ta cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Loáng thoáng cảm giác được thông tin mà Hoắc Liên Ngao muốn biểu đạt là Hoắc Liên Ngao đang muốn cắt đứt. Nói xong anh đi thẳng, Văn Tú Thanh đứng đó, cứ thế nhìn theo bóng Hoắc Liên Ngao xa dần. Chương 91. Ánh mắt trời chuyển sang vàng, chốc chốc lại hắt xuống khuôn mặt Khang Kiều qua những tán cây. Khang Kiều không biết mình đã đi qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu con đường. Cô chỉ biết kéo lê đôi chân đi thẳng mãi. Có lẽ chỉ còn cách này mới xua đi được những điều nặng nề trong trái tim. Cô bị những thứ không tên ấy đè nặng tới gần như không thở nổi. Dường như chỉ có cách đi thật nhanh mới dễ thở hơn. Sau đó, Khang Kiều nghe thấy tiếng thở dốc. Nhìn theo âm thanh đó, cô bật cười. Thì ra, tay cô còn dắt theo một Hoắc Tiểu Phàn. Rõ ràng bước chân của Tiểu Phàn không theo kịp cô. Nhưng nó biết chị nó bây giờ nhất định là rất buồn. Thế nên dù khuôn mặt đã nhợt nhạt, nó vẫn cố gắng. Hoắc Tiểu Phàn là một đứa bé ngoan. Khang Kiều dừng lại nhìn nó. Thằng nhóc lại gọi một tiếng chị. Ừ, Khang Kiều đáp. Đôi mắt tròn xoe như hạt đậu nhìn cô chằm chằm. Sau đó nó đặt tay lên má bị tát của cô, nhẹ nhàng xoa. Chị đau không? Kỳ lạ là Hoắc Liên Ngao dùng sức, nhưng Khang Kiều lại chỉ cảm thấy rát, không cảm thấy đau mấy. Khang Kiều lắc đầu với Hoắc Tiểu Phàn. Chị gạt em, mặt sưng lên rồi, sao lại không đau? Cô dịu giọng. Chị không đau thật mà. Hoắc Tiểu Phàn vẫn nhìn má cô chân chân, lát sau nó nói rành mạch. Chị, em hận anh Liên Ngao giống như hận người kia ấy. Lúc đó, hai người họ đang ở tận đầu hành lang, ánh nắng đổ xuống soi rõ đáy mắt của thằng bé. Cơn gió thổi tới khiến trái tim Khang Kiều run lên, cô nhìn thằng bé vội vàng nói. Không, Tiểu Phàn, em không được hận anh Liên Ngao, vì đó là người chị yêu. Giọng nói ấy xoay tròn trong gió, cực kỳ rõ ràng, tựa hồ như do một người khác nói, giọng điệu bi thương. Sau khi nghe rõ, cô vội vã lùi sau, dựa lưng vào cây cột tròn, tay nhẹ nhàng ôm má.

con gái của Nghi Hải Đường cuối cùng cũng lộ rõ sự tham lam bản chất của mình. Em điên rồi, anh nói. Đừng quên, người nghĩ đủ mọi cách leo lên giường anh là em. Điều này Khang Kiều biết. Anh nghĩ chính anh chắc cũng điên rồi, đáng lẽ giờ này anh đang ở trên chuyến bay tới New York. Thế mà lại ngu ngốc chạy tới đây vì một người phụ nữ như em, vì loại phụ nữ như em. Rõ ràng em muốn leo cao hơn cả mẹ mình. Nếu em không thể hiện sự tham lam của mình một cách trần trụi như thế, có lẽ anh sẽ thử suy nghĩ ở góc độ của em. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể là em khiến anh cảm thấy ghê tởm. Cơn đau giật lên từng hồi lại lặng lẽ lan tỏa, đau tới nỗi cô không còn sức phản bác nữa. Cô thầm oán trách anh điên cuồng trong lòng. Hoắc Liên Ngao, vì sao phải xuất hiện ở đây, vì sao lại đếm rõ từng vết sẹo trên ngón tay cô như thế? Như vậy sẽ khiến cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh biết rõ cô là người được nước lấn tới mà. Khang Kiều dùng chút sức lực cuối cùng để nói với Hoắc Liên Ngao. Không làm được thì mời anh về cho. Khi bóng Hoắc Liên Ngao biến mất ở chỗ rẽ, Khang Kiều mới quay người. Giây phút mở cửa phòng, cô cảm thấy sống lưng dựa vào cửa như chỉ còn phần xác. Hôm sau, Khang Kiều tới quán ăn như mọi ngày, khách khứa không ngồi đầy các bàn giống như trước nữa. Bà chủ dựa vào quầy tính tiền, tươi cười nhìn Khang Kiều. Mười mấy phút sau, Khang Kiều cầm tiền lương của mình. Bà chủ trước nay keo kiệt, cho cô thêm gấp đôi. Theo lời của bà ta, họ quyết định rời lên thành phố, thế nên việc bán đứt nhà hàng nghe quá đỗi bình thường. Còn khoảng một tháng nữa là tới ngày trở về Begawan, Khang Kiều cảm thấy cô nên tìm một công việc khác. Hôm ấy Khang Kiều chạy đi ba nơi, hai nhà, hai và một phòng tập judo. Nhưng kết quả cũng không khác nhau là mấy, vì thiếu kinh nghiệm, cô đều bị từ chối. Đêm xuống, Khang Kiều trở về nơi ở của mình. Lịch sử lại tái diễn. Ngoài thời gian khác biệt ra, thì từ khung cảnh tới ánh đèn, tới nhân vật đều giống hệt. Hoắc Liên Ngao đang đứng đúng ở chỗ tối qua anh đứng. Khang Kiều thầm thở dài trong lòng, chắc là cô lại có một đêm không ngủ rồi. Hệt như đã quên chuyện tối qua, anh nói với cô. Anh đã mua vé máy bay về New York, nếu em chỉ vì muốn tránh mặt anh thì không cần. Cho dù trong lòng chỉ mong anh đi nhanh, nhưng giây phút này cô lại bắt đầu quyến luyến. Cũng chẳng biết có phải vì cảm xúc đó gây nhiễu loạn hay không. Khang Kiều nhân lúc ánh đèn không quá sáng, tham lam nhìn khuôn mặt của anh. Anh đã cho người mua đứt nhà hàng đó, còn 28 ngày nữa là tới ngày em về. Anh dám chắc chắn trong thời gian này, không ai dám thuê em. Trong tay Khang Kiều là túi nước ngọt cô mua ở tiệm tạp hóa. Cô quăng nó về phía Hoắc Liên Ngao. Nước ngọt nhiều màu nhuộm vàng chiếc sơ mi trắng của anh, rồi từ vàng nhạt chuyển sang vàng cam. Khang Kiều nghĩ cậu chủ Liên Ngao lại sắp nổi trận lôi đình, lại sắp nói cô không biết điều rồi. Nhưng không, anh chỉ khẽ nói. Đầu gỗ, về với anh đi. Cơn giận bỗng nhiên dâng lên cổ họng. Em không, không, em không về, em không về đấy. Em không nhớ Tiểu Phàn sao? Tiểu Phàn rất nhớ em đấy. Dường như đáp lại câu nói của Hoắc Liên Ngao, chuông di động của Khang Kiều bỗng vang lên. Số máy này chỉ có Tiểu Phàn biết, dĩ nhiên là nó gọi. Ở đầu bên kia Tiểu Phàn nức nở. Chị, em nhớ chị, em đã rất cố gắng không nhớ chị, nhưng không hiểu vì sao, cứ trời tối em lại rất khó chịu. Chị, mau về đi. Ngắt điện thoại, cô ném di động vào người Hoắc Liên Ngao. Chắc chắn là anh bảo Tiểu Phàn gọi. Trước khi cô đi, Hoắc Tiểu Phàn đã hứa hết lần này tới lần khác, nó sẽ là một đứa bé dũng cảm rồi. Lần thứ hai định ném di động vào người anh, thì tay cô bị nắm chặt. Sau đó, Khang Kiều nghe thấy giọng nói vừa trầm vừa thấp của Hoắc Liên Ngao. Anh nói, không chỉ có mình Hoắc Tiểu Phàn nhớ em đâu. Đêm xuống, trong không gian khoảng 25 m², ngoại trừ giường, tivi, sofa thì không còn thứ gì khác. Giường và sofa chỉ cách nhau khoảng nửa mét. Khang Kiều ngủ trên giường, Hoắc Liên Ngao ngủ trên sofa. Đêm nay vô cùng yên ắng, tất cả những âm thanh dù là nhỏ nhất cũng thật sắc nét. Chốc chốc, Khang Kiều lại bị tiếng nước xỉ trong phòng tắm đánh thức. Cô mở mắt ra, việc đầu tiên là tìm Hoắc Liên Ngao. Sau khi thấy anh nằm trên sofa, mới lại nhắm mắt vào. Khi Hoắc Liên Ngao rời khỏi sofa, Khang Kiều biết. Cô nhắm mắt vờ như không biết, để mặc cho anh lần tìm tay mình trong chút ánh sáng bé nhỏ, để mặc anh chạm vào từng vết sẹo trên tay cô. Cuối cùng, ngón tay anh dừng lại trên ngón út của cô, rất lâu. Rồi anh vươn tay tới bên má trái của cô, dừng lại vuốt ve thì thầm. Hôm đó, nhất định anh đã đánh em rất đau. Đầu gỗ, đánh xong anh liền hối hận chết đi được. Giây phút đó, cuối cùng Khang Kiều cũng hiểu. Có lẽ trong tiềm thức, cô mong ngóng thời khắc này. Chỉ có ngón tay và sự dịu dàng của anh mới có thể xoa dịu những vết thương lòng mà những vết sẹo kia đem tới. Có lẽ cô chỉ đang làm nũng với anh. Liên Ngao, anh không nên vì người con gái khác mà đánh em. Liên Ngao, anh vì người con gái khác đánh em rất giận dữ. Thế nên em đã dùng cái cớ tồi tệ đó để bản thân xuất hiện ở đây. Thật ra trong lòng em cũng đang mong đợi anh tìm thấy em. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng dè dặt vuốt ve má cô hết lần này tới lần khác. Cô dịch người, chủ động áp mặt mình lên tay anh. Rồi cô mở mắt ra nhìn anh, nghe anh nói một câu bằng giọng khàn đặc. Đầu gỗ. Ừ. Hãy quên những lời đốn mặt của anh hôm đó đi. Được. Nói xong, cô cứ nhìn anh mãi như thế. Anh cúi đầu, khi môi anh sắp chạm môi cô thì cô quay mặt đi khẽ nói. Ngày mai em cùng anh quay về. Lần thứ hai bỏ nhà ra đi trong cuộc đời Khang Kiều chỉ vỏn vẹn 12 ngày. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Trở về thành phố đã là mùng 1 tháng 9, xe đi vào trong cánh cửa màu vàng. Quản gia Diêu đứng đó, khi nhìn thấy Khang Kiều từ trên xe của Hoắc Liên Ngao bước xuống thì sững lại. Cháu gặp cô ấy trên đường, tiện thể đưa về. Hoắc Liên Ngao nói một cách đơn giản. Khang Kiều cũng tỏ ra ngại ngùng. Bạn nãy cháu phát hiện tiền của cháu không đủ trả tiền xe, Liên Ngao đã nhặt cháu trên đường về. Nửa câu trước có phần gượng gạo, nửa câu sau lại mang rõ ý nịnh nọt. Thế là cảnh này trong mắt ông già đương nhiên biến thành cô đã tiêu sạch tiền trước khi về, trên đường vừa hay gặp phải anh ra biển trở về. Trong mắt ông lão gần 70 này, họ chỉ là hai đứa con nít không hơn. Quản gia Diêu cười khà khà nói. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Khang Kiều, Tiểu Phàn nhìn thấy cháu nhất định sẽ rất vui, mấy hôm nay nó giàu dĩ lắm. Y như vậy, Hoắc Tiểu Phàn nhìn thấy cô vô cùng hưng phấn, nó ôm dịch lấy cô và nói. Chị, lần sau phải đưa em đi cùng. Cuối cùng, thằng nhóc ấp úng. Chị đừng giận. Chị không có ở đây, toàn là anh Liên Ngao chơi với em. Anh Liên Ngao nói anh ấy hối hận vì đánh chị rồi. Em nhìn mặt anh Liên Ngao, em cũng cảm thấy anh ấy ăn năn, rất hối hận, rất hối hận. Thế là em đã hứa sẽ gọi điện cho chị. Chị có giận không? Không. Khang Kiều xoa đầu Hoắc Tiểu Phàn. Tối nay, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao gặp nhau trong vườn hoa của mẹ anh, địa điểm do anh đề nghị. Sau vài phút im lặng, anh nói. Ngày mai anh đi rồi. Ừ, cô khẽ đáp. Lại vài phút nữa trôi qua. Khang Kiều. Ừ. Về Văn Tú Thanh. Nghe tới đây, trái tim Khang Kiều run lên. Sau đó, ngón tay cũng như bị truyền nhiễm. Bắt đầu run rẩy, tay cô được bọc trong lòng bàn tay anh. Thật ra anh cũng không biết tình cảm của mình với Văn Tú Thanh là gì. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất quen thuộc và thân thiết. Chưa có ai tạo cho anh cảm giác ấy. Ngoài ra không còn gì khác. Thật ra không còn gì khác sao? Thật như vậy sao? Khang Kiều nghĩ. Như nghe được tiếng lòng cô, anh lại khẽ lên tiếng. Khang Kiều, anh không muốn phủ nhận một việc. Ở bên cô ta, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Có một giây phút, Khang Kiều rất muốn rút tay về. Sau đó lấy chân đá anh, nhất định phải đá cho anh đau điếng thì thôi. Không, ngày mai anh đi rồi, cô không muốn thời khắc cuối cùng ở bên nhau lại bị lãng phí vào những việc không vui. Ngày mai, cô không định gặp Hoắc Liên Ngao. Giận hả? Giọng anh nhẹ nhàng xoay tròn quanh tai cô. Anh chỉ là không muốn gạt em. Họ cứ yên lặng đứng đó, không ai nói gì. Đêm xuống càng lúc càng đậm, đầu tóc, giày dép quần áo của họ đều thấm đẫm sương như những đóa hoa trong vườn. Anh kéo cô vào lòng, cô không kháng cự. Anh cúi đầu muốn hôn cô, nhưng cô quay mặt đi. Giống như một đứa trẻ thèm kẹo, giọng anh mang theo chút bất mãn. Ngày mai anh đi rồi. Cậu chủ Liên Ngao muốn biểu đạt rằng ngày mai anh đi rồi. Đầu gỗ, lẽ nào em còn không muốn để anh hôn em? Người này quá ích kỷ, một giây trước còn thừa nhận ở bên cô gái khác cảm thấy thoải mái, một giây sau đã muốn hôn cô rồi. Cô hít sâu ngẩng lên nói. Chuyện tối hôm đó, em nói không phải là em nói chơi. Liên Ngao, em 20 tuổi rồi. Ở khoảng cách rất gần, Khang Kiều lại cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Chắc là anh lại giận rồi. Liên Ngao, giọng cô chua xót. Em không muốn gì, em chỉ hy vọng anh suy nghĩ thật kỹ mà thôi. Trong một năm tới đây, chúng ta đừng gặp mặt, chúng ta đừng gọi điện cho nhau, chúng ta đừng liên lạc. Chúng ta hãy dùng một năm để suy nghĩ thật kỹ. Em là gì đối với anh, và anh là gì đối với em? Rất lâu sau, Khang Kiều vẫn chưa đợi được câu trả lời của Hoắc Liên Ngao. Thế là cô đưa tay chạm vào tay anh, khẽ gọi tên anh. Liên Ngao, được không? Em muốn vậy à? Cô gật đầu. Câu thôi được của anh có chút lạnh nhạt, nhưng dù vậy Khang Kiều vẫn mừng thầm. Anh tình nguyện suy nghĩ, không có thủ đoạn cực đoan hay cố chấp triền miên với cô. Nơi hành lang vừa tối vừa dài, họ nói chúc ngủ ngon. Anh không buông tay cô, anh nói. Khang Kiều, mai tới tiễn anh. Ngày mai em phải tới trường báo danh. Anh đợi em. Anh và cô, một người đi về phía đông, một người đi về phía tây. Văn Tú Thanh không còn nhớ rõ mình đã xem đồng hồ tới lần thứ mấy rồi. Hôm nay là ngày báo danh thứ hai của trường. Bắt đầu từ hôm qua, cuộc sống của Văn Tú Thanh đã trở lại quỹ đạo bình thường. Nghỉ việc ở câu lạc bộ, mẹ quay về bán hàng. Theo lý mà nói, bây giờ cô ta nên cảm thấy mãn nguyện. Nhưng không hiểu vì sao, cõi lòng cô ta cứ trống trải. Thứ duy nhất lấp đầy trong lòng là suy nghĩ. Hôm nay, Hoắc Liên Ngao sẽ rời khỏi đây. Văn Tú Thanh biết được thông tin chuyến bay của Hoắc Liên Ngao cất cánh lúc 5 giờ chiều từ Goara. Sau khi ăn cái tát đó, Văn Tú Thanh chưa gặp lại Hoắc Liên Ngao. Anh cũng không còn cùng bạn bè tới câu lạc bộ như trước. Có vài lần cô ta lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Hoắc Liên Ngao, nhưng anh không nhận dù chỉ một lần. Cô ta đành lấy thông tin của anh từ Goara. Còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa là tới giờ cất cánh. Một âm thanh thúc giục Văn Tú Thanh di chuyển. Giờ này vẫn còn kịp. Chiếc xe đạp lao nhanh qua cửa. Trong ánh nắng, Văn Tú Thanh nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe màu đen. Cô ta phanh xe lại, chân đặt xuống đất. Vào một ngày một năm nào đó, lúc hoàng hôn, cô gái đã từng dạy cô ta cách nói chuyện bằng 4 thanh tiêu chuẩn đang bước xuống xe. Cả hai đều mặc sơ mi trắng và váy xếp ly màu xanh da trời. Cô gái cùng mặc đồng phục, như cô ta tên Khang Kiều. Họ nói Khang Kiều là chị gái của Hoắc Liên Ngao. Nhưng Văn Tú Thanh cảm nhận được họ không giống chị em chút nào. Vài ngày trước, Văn Tú Thanh tâm sự chuyện này với cô Ara. Lúc đó, cô Ara cười như điên như dại, làm như câu nói đó nực cười lắm vậy. Không chỉ cô Ara, cả bạn bè của cô ta cũng phá lên cười.